Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990 Thiết Quyền. Cường Tử thấy kia tráng hán trên người quần áo tan vỡ. Đầu tiên là vui vẻ, lại thấy kia tráng hán trên người da thịt như thế, lại là cả kinh. Kia Cường Tử thấy đối phương lượng ra địa bàn, cũng chút nào không dám thả lòng. Nhưng thấy kia Cường Tử một tiếng hô to, thân mình cao cao nhảy lên, hai chân tuy là treo không, lại là ẩn ẩn có bùng nổ tư thế. Tiếp theo, kia Cường Tử đôi tay dùng sức, một cổ cường đại linh lực phân tán ở song quyền chi gian, hướng kia tráng hán trên người hung hăng ném tới. Ai ngờ, kia tráng hán lại là lù lù bất động, cư nhiên dựng thẳng ngực, hướng về kia nghênh diện mà đến song quyền đón đi lên. Phanh! Một tiếng vang lớn vang lên, Cường Tử lại là cảm giác chính mình đôi tay đập tới rồi sắt thép phía trên giống nhau. Hắn trong lòng cả kinh, còn chưa tới kịp phản ứng, liền cảm giác sau đầu một cổ tiếng gió tập kích mà đến. Cường Tử phản ứng cực nhanh, nhưng nghe thấy tiếng gió, thân mình đột nhiên vừa động, cư nhiên ngạnh sinh sinh lướt ngang đi ra ngoài mấy mét, đem đối phương công kích tránh né qua đi. Nhân cơ hội, Cường Tử cùng kia tráng hán nháy mắt kéo ra khoảng cách. Nhưng thấy kia Cường Tử đứng thẳng nơi xa, trong miệng lẩm bẩm, đôi mắt lại là gắt gao đinh nhìn thẳng đối phương. Hiển nhiên, Cường Tử là ở chuẩn bị cái gì lợi hại pháp thuật, rồi lại sợ hãi bị kia tráng hán đột nhiên phá hư. Tráng hán tựa hồ căn bản là không đem Cường Tử để vào mắt, nhưng thấy kia tráng hán chút nào bất động, dường như là đang chờ đợi đối phương pháp thuật hoàn thành dường như. Rốt cuộc, Cường Tử trong miệng không hề lẩm bẩm niệm động chân ngôn, nhưng thấy kia Cường Tử hai chân đứng yên, đem cánh tay về phía trước duỗi ra, tức khắc một cổ cường đại linh lực ở hắn phía sau ngưng kết lên. Tật Thủy Tiễn Thuật, Cường Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay duỗi ra, phía sau đột nhiên xuất hiện vô số mũi tên nước. Những cái đó mũi tên nước đột nhiên kia xuất hiện, mũi tên sắc bén, đối diện tráng hán. Kia Cường Tử nói âm rơi xuống, bên cạnh mũi tên nước tức khắc toàn bộ bắn ra, nhìn đến phía trước mũi tên nước. Kia tráng hán sắc mặt chủ động một chút, rốt cuộc là đứng thẳng chưa động, nhưng thấy những cái đó mũi tên nước đi tới bay nhanh. Chớp mắt công phu liền tới rồi chính mình trước mặt. Phanh phanh phanh. Liên tiếp vài tiếng vang lớn, lại thành đấu sĩ kia mũi tên nước đập cứng như sắt thép thanh âm. Tráng hán từng bước một đi trước, thân mình cư nhiên chút nào không tổn hao gì, nhưng thấy kia tráng hán một bên ngăn cản phía trước mũi tên nước, một bên bắt đầu âm thầm tích tụ lực lượng. Kia tráng hán đi bước một đi trước, rốt cuộc tới Cường Tử bên cạnh. Ở kia tráng hán trên mặt, Giang Nam như lần đầu tiên thấy được một tia tàn nhẫn tươi cười. Chỉ thấy kia tráng hán vươn xa bát dường như nắm tay, đang chuẩn bị hung hăng hướng kia Cường Tử trên người ném tới. Trước không nói kia tráng hán lực lượng, nhưng thấy kia tráng hán lực phòng ngự, liền có thể biết kia tráng hán cường đại lực công kích. Thậm chí, không có người sẽ hoài nghi, ở kia nắm tay dưới, Cường Tử có thể hay không mạng sống. Làng trài người thậm chí cũng không dám đi xem kia nơi sân. Rất nhiều người đều âm thầm nhắm mắt lại. Kia tỷ thí nói là tỷ thí, kỳ thật lại là sinh tử chi tranh. Dĩ vãng thời điểm, cứ có người bị sống sờ sờ đánh chết ở kia nơi sân phía trên. Phanh! Kia tráng hán một quyền rốt cuộc đánh đi xuống, mọi người lại là từng người mở to hai mắt, nhìn trên sân phát sinh hết thảy, còn không đi xuống. Nguyên lai, ở kia nơi sân phía trên, có một đạo xinh đẹp thân ảnh đem kia tráng hán thiết quyền tiếp xuống dưới. Kia thân ảnh đưa lưng về phía Cường Tử, tuy rằng đem kia tráng hán thiết quyền tiếp được, lại là có vẻ cực kỳ cố hết sức, nhưng thấy nàng cánh tay ẩn ẩn run rẩy, đối một bên sửng sốt Cường Tử hô, còn không mau đi, ngoặc kép, hết chương.